cookie ngọt ngào, chương 12, hot boy Cao Cẩn Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Melody Soyani, đêm nay là thời điểm thi đấu tài nghệ, Ngôn Linh đã mặc xong lễ phục, đang đối chiếu lại kịch bản với vài người chủ trì khác. Ngôn Linh vừa đọc xong kịch bản, lúc vừa mới chuẩn bị đi chơi đã nghe được tiếng chào hỏi của học tỷ, sau đó lại thấy Cao Cẩn Trúc mặc đồ vest đứng bên cạnh học tỷ, cách ăn mặc này rất hợp xu thế và nổi bật. Ngôn Tiểu Linh, đây là nam chính trong kịch câm của chị, có đẹp trai không? Hot boy của lớp đó. Học tỷ lôi kéo Ngôn Linh lại, hết sức khoe khoang chỉ vào Cao Cẩn Trúc nói. Ngôn Linh, đẹp, đẹp trai lắm, vị học đệ này chính là người mà em từng nói qua với chị đó. Làm sao chị có thể thuyết phục được cậu ấy vậy? Đúng vậy, tuy rằng lúc ấy không có được số di động của học đệ, nhưng Ngôn Linh vẫn nhắc tới Cao Cẩn Trúc với học tỷ. Không nghĩ tới, học tỷ có thể mời đóng núi băng Cao Cẩn Trúc này đến thi đấu kịch câm với cô. Cho nên Ngôn Linh không khỏi có chút tò mò. Học tỷ, thuyết phục cái gì, trực tiếp đưa thù lao tương ứng là được. Ngôn Linh, ồ, nhất tiễn song điêu, hai bên đều cần tiền, mình cảm thấy vị học đệ này có thể trực tiếp đi làm nghề tài chính. Ngôn Linh chào hỏi Cao Cẩn Trúc cũng ca ngợi phần trang phục của học đệ một phen. Cao Cẩn Trúc lễ phép đáp lại một câu, cảm ơn, cô cũng rất xinh đẹp. Ngôn Linh, làm sao hôm nay mình lại cảm thấy học đệ có chút khác với thường ngày vậy nhỉ? Buổi liên hoan đêm thi đấu tài nghệ chính thức bắt đầu, Ngôn Linh và vài người chủ trì khác lên điều khiển chương trình, kịch câm của Cao Cẩn Trúc là tiết mục cuối cùng. Trình độ làm đạo diễn của học tỷ có thể nói là khá tốt, nhưng cũng không biết vị học đệ kia sẽ biểu diễn trên sân khấu thế nào. Rốt cuộc cũng tới tiết mục cuối cùng, Cao Cẩn Trúc vừa lên sân khấu đã dẫn tới đông đảo tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai, vài người chủ trì ở sau rèm chỉ có thể thở dài hai tiếng rồi đi ra nhắc nhở, trường hợp này mới dịu lại một chút. Cũng không biết tiết mục biểu diễn kịch câm đã kết thúc vào lúc nào, tóm lại mỗi nụ cười khổ, mỗi ánh nhìn u buồn và cái nhíu mày của Cao Cẩn Trúc trên sân khấu, đều khắc thật sâu vào trong lòng Ngôn Linh. Thẳng đến lúc nghe được tiếng vỗ tay như sấm ở dưới đài, Ngôn Linh mới hồi phục tinh thần lại, cùng trở lại trung tâm của sân khấu với vài người chủ trì khác. Nghe thầy cô giám khảo đánh giá, Ngôn Linh và nhóm người chủ trì cũng được khen ngợi vài câu. Giải nhất không hề nghi ngờ là tiết mục kịch câm của Cao Cẩn Trúc. Sau khi trao giải chấm dứt, Ngôn Linh nhìn thấy Cao Cẩn Trúc đưa máy tính trong tay cho học tỷ cầm phần thưởng giải nhì của bạn trai là di động và phần thưởng giải khuyến khích của em trai là 1.000 đồng tiền, tất cả đều đưa cho Cao Cẩn Trúc. Ngôn Linh, vật trao đổi ngang giá cũng không tệ lắm. Trong một đêm, tất cả tài khảo WeChat trên trang web forum của trường đều đăng tải video clip toàn bộ hành trình trận đấu của tối nay, hơn nữa còn đặc biệt phát riêng tiết mục kịch câm. Tức khắc cái tên Cao Cẩn Trúc có sức ảnh hưởng ngang bằng một hot boy no. 1. Bởi vì trường học quy định trong thời gian học không cho phép học sinh ra ngoài làm thêm. Trừ bỏ thời gian thực tập ra, cho nên có rất nhiều thương nghiệp quảng cáo và tổ kịch bản nhao nhao bày tỏ đáng tiếc mà khoảng thời gian trước Cao Cẩn Trúc vì bệnh đau bao tử nên cũng đã vứt bỏ việc dạy thêm của mình, nên chỉ có thể đi tìm nơi dạy thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên miệng rộng Kiều Ngọc biết được việc này, đã lập tức nói lại với Ngôn Linh. Ngôn Linh nghĩ vừa lúc đây chính là thời cơ tốt để phát huy quan hệ tốt đẹp giữa học tỷ và học đệ. Vì thế hết giờ học lập tức mua 3 phần điểm tâm ngọt đến 101. Gõ không quá 2 lần cửa đã được mở ra, người mở cửa là Cao Cẩn Trúc. Cũng không biết tên Kiều Ngọc kia đã đi buông thả ở nơi nào rồi. Sau khi Ngôn Linh đi vào, tâm tình thực tốt chào hỏi. Học đệ à, xem học tỷ mang gì đến cho cậu nè. Cô nâng hộp sô-cô-la trong tay lên quơ quơ ở trước mắt Cao Cẩn Trúc. Đặt phần của Kiều Ngọc vào một góc, sau đó mở hai phần còn lại ra, bỏ vào trong dĩa, rồi đặt một dĩa vào trong tay của Cao Cẩn Trúc. Cao Cẩn Trúc, nghe nói cậu đang tìm nơi dạy thêm à, Ngôn Linh ăn một miếng bánh ngọt vô cùng mềm dẻo, thực sự rất ngon. Cao Cẩn Trúc đặt món điểm tâm ngọt lên bàn. Trên WeChat của học tỷ có rất nhiều diễn đàn dạy thêm, muốn tôi giới thiệu cho cậu hay không? Ngôn Linh nói xong liền trực tiếp muốn tìm di động của Cao Cẩn Trúc. Cao Cẩn Trúc lấy điện thoại di động ra từ trong ngăn kéo của học bàn, Ngôn Linh vừa thấy đã biết vị học đệ này vốn chưa từng sử dụng nó. Cũng phải, di động đối với học đệ mà nói là có cũng được không có cũng chả sao, có lẽ dù có tiền anh cũng sẽ không đi mua điện thoại di động, bởi vì mỗi tháng đều phải nạp tiền. Không có thẻ di động cũng không sao, cũng có thể dùng Wi-Fi để lên mạng, không đúng, WeChat cần có số di động để đăng ký, bằng không trực tiếp dùng của mình đi. Cũng được đó, sau khi Ngôn Linh trải qua một trận giằng co, thì bắt đầu cài đặt di động lại cho Cao Cẩn Trúc, tải xuống WeChat và Weibo. Cô Cô đặt điện thoại ở trước mặt Cao Cẩn Trúc, từ bước 1 dạy cho anh phải làm sao để vào WeChat, sau đó nhập mật khẩu tài khoản của mình vào, chỉ cho anh cách liên hệ với người khác cũng như cách đăng tải tin tức. Từ trên xuống dưới, thực sự có rất nhiều diễn đàn dạy thêm, còn có nhóm người chủ trì, cái nhóm tiên nữ gì đó nữa. Một đống lớn, trong quá trình dạy học trên trang lại hiện lên ký hiệu tin nhắn màu đỏ của một nick nào đó. Đó là một nickname cũ rích, không cần nhấn vào cũng có thể nhìn thấy tin nhắn trong đó, học tỷ em thích chị. Cao Cẩn Trúc, Ngôn Linh. Ngôn Linh nhấn vào tin nhắn nọ, sau đó ấn vào hình đại diện của đối phương, lại ấn vào góc trên bên phải, lựa chọn thiết lập sổ đen. Một loạt động tác hết sức lưu sướng. Nhìn hiểu chưa? Ngôn Linh nhìn Cao Cẩn Trúc nghiêm túc hỏi. Về sau những loại tin nhắn giống như vậy cậu cứ trực tiếp cho vào sổ đen giúp tôi. Cao Cẩn Trúc không hỏi gì thêm đã trực tiếp lựa chọn nghe theo sắp xếp. Sau đó Ngôn Linh còn chỉ cho Cao Cẩn Trúc cách vào vòng kết nối bạn bè ở WeChat, bởi vì có rất nhiều người truyền phát thông tin tuyển dụng dạy thêm, đều sẽ chọn phát qua vòng kết nối mở rộng của bạn bè. Sau khi Cao Cẩn Trúc tỏ vẻ mình đã hiểu rõ, mới trở lại giao diện của di động để vào Weibo, sau đó lại dạy học một phen. Thực ra việc tải Weibo cho Cao Cẩn Trúc chủ yếu là muốn anh có thể xem nhiều bản tin ngắn một chút, vừa để giải trí lại có thể bắt kịp thời đại, khiến cho cuộc sống của Cao Cẩn Trúc có thêm một chút thú vị. Ngôn Linh tức khắc cảm thấy cả người mình phát ra luồng sáng của một vị học tỷ thánh mẫu. Ngay cả bản thân cũng cảm thấy học tỷ như mình đã nhiệt tình quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế sau khi Ngôn Linh rời khỏi, Cao Cẩn Trúc đã biết cách dùng Wi-Fi trong phòng để đăng nhập vào WeChat, nhưng anh không tìm thấy trang mình cần, cũng không tìm được tin tức mình muốn nhìn thấy. Sau đó lập tức đến diễn đàn dạy thêm đọc tin tức, mới vừa nhìn thấy một chỗ thích hợp, tiếp theo đã bị WeChat nhắc nhở tài khoản này đã được đăng nhập ở một thiết bị khác nên bắt buộc phải thoát ra. Cao Cẩn Trúc trở lại giao diện của di động được một chút thì lại vào WeChat, sau khi nhập lại mất khẩu tài khoản, lập tức nhìn nhóm tiên nữ có một tin nhắn mới, anh không ấn vào, nhưng là cũng thấy được cười trộm, cậu là học đệ phải không? Editor, chắc biểu tượng cười trộm ấy, V. Tuy rằng chỉ xem được mấy biểu tượng cảm xúc và mấy chữ này, nhưng Cao Cẩn Trúc vẫn dừng lại một chút, sau đó lại bị lo cao. Lúc này Cao Cẩn Trúc không đăng nhập vào nữa, mà là sững sờ nhìn chằm chằm vào món điểm tâm ngọt mà Ngôn Linh đưa tới, không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.